Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2875, muốn hàng mẫu sao? Tươi mới tương đương Tống tiền bối, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng vốn là đối hàng tinh hủy diệt bệnh độc có suy đoán, hiện tại từ quy ba nơi này được đến xác định hồi phục này virus quả nhiên là cái đại phiền toái. Mà lại, phiền toái hơn chính là chế tác bệnh độc người. Cũng không biết, Tống béo cầu, đi hiện thế lấy mẫu điều tra, hàng tinh hủy diệt bệnh độc có cái gì thu hoạch. Đạo hữu, các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc từ Thái Cổ đưa đến hiện tại, góp nhặt như vậy nhiều. Vân Tức Tử linh kiện, trong lúc đó có hay không thu tập được những người khác linh kiện? Bạch Tiền bối chuyển bút trong tay, hỏi, không, từ Thái Cổ đến nay chúng ta thu tập được linh kiện chỉ có. Vân Tức Tử tiên tử, Thái Cổ đến nay cũng chỉ có nàng người mang một cái. Bất hủ chi cốt, hôm nay nếu không phải nhìn thấy bá tống ta đều không tin thế gian này còn có thể có. Bất hủ chi cốt, sinh ra, Quy Ba trầm giọng nói, bất hủ chi cốt loại vật này, là trái với lẽ thường tồn tại. Thiên đạo không có khả năng cắt xuống bản thân một tiết cốt đầu tải. Bất hủ bất diệt, cái này khái niệm bên dưới thiên đạo khả năng liền kéo cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm kiểu tóc đều làm không được chớ nói chi là đào ra bản thân một tiết cốt đầu. Mà nếu như không có trở thành thiên đạo, liền căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Bất hủ khái niệm lại thế nào ngưng tụ bất hủ chi cốt? Trước kia tai nạn cự quy nhóm đều cho rằng, Vân Tức Tử thể nội bất hủ chi cốt là Thái Cổ đến nay duy nhất ngoại lệ. Kết quả hôm nay, bá tống liền đập bể bọn chúng cụ kỹ quan niệm. Bất quá, Quy Ba có thể cảm ứng ra, liền xem như bá tống thể nội. Bất hủ chi cốt, hẳn là cũng còn chưa hoàn chỉnh cùng Vân Tức Tử so sánh còn thiếu khuyết chút gì. Thư Hàng ngươi có manh mối sao? Sở các chủng ngốc mau lên tiếng hỏi nàng cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ có chút tăng lên, hiển nhiên tại xâm nhập suy tư cái nào đó vấn đề. Manh mối không đủ, sở dĩ ta hiện tại không dám kết luận. Tống Thư Hàng trả lời, chính đang khi nói chuyện bá giới bên ngoài có một cái tiểu cầu hiển hiện. Đó là, Tống béo cầu, thân thể một bộ phận, hắn chỉ cần án lấy một loại nào đó bản năng, liền cảm ứng được. Bản thể, độ kiếp trở về thế là liền chia ra một bộ phận thân thể tới hướng. Bản thể, báo tin, Tống Thư Hàng cảm giác đến, Tống béo cầu bộ phận thân thể. Về sau, nuốt ngụm nước miếng không hổ là béo cầu đại lão, hắn đều sử dụng giới chủ quyền hạn che đẩy. Thiên cơ, béo cầu đại lão vẫn như cũ có thể cảm ứng được hắn trở về. Béo cầu đại lão đối với hắn chấp niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Bản thể ta trở về báo tin. Tống béo cầu bộ phận thân thể phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem Tống béo cầu bộ phận này thân thể thông qua giới chủ quyền hạn trực tiếp truyền di tới. Bá giới một chỗ khác, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt tiên cơ, Kim Quái đảo chủ ba người cảm ứng được. Tống béo cầu, tồn tại, ba người các nàng không có tới gần, dù sao Tống Thư Hàng tựa hồ tại trò chuyện một số chuyện riêng tư. Bất quá Tống Thư Hàng không có cố ý che đậy bọn hắn. Sở dĩ nói chuyện phiếm nội dung bọn hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Điều tra có kết quả sao? Tống Thư Hàng đối mặt Tống béo cầu bộ phận thân thể cố gắng để cho mình bảo trì bình tĩnh, dùng không nhanh không chậm ngữ điệu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, bản thể, góc chuyện audio.com, ta tại hiện thế chư thiên vạn giới ngẫu nhiên rút lấy 10 cái vị diện, sau đó lại tại cái này 10 cái vị diện bên trong ngẫu nhiên rút lấy hơn 10 khỏa hàng tinh tiến hành kiểm tra thí điểm. Điều kết quả không quá lạc quan. Tổng cộng 113 khỏa đều hàng tinh bên trong, có 63 khỏa nội bộ đều ẩn giấu đi. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc này virus ẩn núp cực sâu. Nếu như ta không phải nhìn qua hàng mẫu lời nói không chừng sẽ xem nhẹ đi qua. Tống béo cầu bộ phận thân thể trả lời. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Đó là cái vô cùng hỏng bét tin tức. Nói cách khác hiện thế phần lớn hàng tinh bên trong đều ẩn núp loại vi khuẩn này. Đây là muốn ta tích muốn đem cả cái chư thiên vạn giới đều hủy diệt a, manh mối một chút xíu đối lên. Tống Thư Hàng thở dài. Bản thể còn cần tiếp tục điều sao? Tống béo cầu bộ phận thân thể hỏi. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu nói. Tận lực lại nhiều rút ra chút hàng mẫu, ta muốn nhìn chư thiên vạn giới bên trong đến cùng có bao nhiêu vị diện, hàng tinh bị lây bệnh. Mở rộng điều phạm vi, được đến tận lực số liệu chính xác. Không có vấn đề, bao trên người ta. Tống béo cầu phân thân nghĩ, lại nói. Mặt khác, bản thể, chúng ta gần nhất hẳn là phải cẩn thận một chút, thế nào, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ngươi còn phát hiện cái gì, Tống béo cầu một phần thân thể gật đầu nói, đúng thế, ta trước đó tại điều số liệu thời điểm trải qua. Cửu U thế giới, ta nghĩ lấy cửu U thế giới bên trong cũng là có mặt trời, mà Nhật cũng coi là hàng tinh bên trong một loại. cho nên liền nghĩ đến tại cựu U thế giới cũng rút mấy cái hàng mẫu. Sau đó ta thấy được một cái đối với chúng ta phi thường bất lợi đồ vật. Thứ gì? Tống Thư Hàng trong đầu giây lát phủ qua rất nhiều thứ cựu U thế giới bên trong sẽ để cho béo cầu đại lão cảm giác đến bất an đồ vật, chẳng lẽ là bạch U U, là thi thể của chúng ta? Chấm, Tống béo cầu chân thành nói. Tống Thư Hàng, Quỳ Ba sững sờ, nhịn không được nói. Ta đi, ngươi như thế liền lưu lại linh kiện rồi. Bá Tống ngươi đến cùng muốn sao? Nói đúng ra, là chúng ta. Di thuế, hẳn là loại vật này. Ta mơ hồ nhớ kỹ là cái từ này. Tống béo cầu một phần thân thể lại thận trọng nói. Cái đồ chơi này xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho chúng ta rất có thể không ổn. Phải đề phòng lấy hắn. Tống Thư Hàng, cái này thiên đạo di thuế. Chẳng lẽ, béo cầu đại lão tại cửu U vừa hay nhìn thấy hắn? Nguyên thần hình chiếu bá thi, không nhà để về nguyên thần hình chiếu bị bạch U mang đi về sau, dung nhập. Thiên đạo di thuế cầu, lực lượng từ đó tiến hóa làm bá thi, xem ra Tống béo cầu rất có thể là thấy được thứ này. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Hừm, vậy ta tiếp tục đi đã điều tra, bản tôn cổ vũ chúng ta sẽ không bị di thuế hù đến. Chúng ta muốn đăng lâm chư thiên vạn giới. Tống béo cầu khích lệ Tống Thư Hàng một phen về sau, thân thể nho nhỏ phá vỡ không gian, biến mất không. Tống Thư Hàng, đợi đã, khoan hãy đi à, bá Tống, người thi thể kia ở đâu? Tại cửu U sao, tọa độ ở đâu? Quỳ Ba kêu lên, tiền bối an tâm chớ vội, đây không phải là thi thể của ta. Tống Thư Hàng khoát tay nói, đó là của ta thiên đạo di thuế. Quỳ Ba, thiên đạo di thuế, người vì sao lại có cái đồ chơi này? Mà lại, đối với chúng ta tới nói trọng yếu nhất chính là như thế nào giải quyết loại này, hủy diệt hàng tinh bệnh độc, gocchuyenaudio.com, chúng ta cần vaccine phòng bệnh, Tống Thư Hàng nhắc nhở, lúc này, da đen tử đột nhiên từ cái bóng bên trong chui ra kêu. Cái kia Tống tiền bối, người bây giờ có cần hay không, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, hàng mẫu A Tống Thư Hàng, hàng mẫu, đúng ta hẳn là để Tống béo cầu nghĩ biện pháp phong ấn một điểm ẩn núp trạng thái hàng mẫu tới mới đúng. Không muốn dẫn bảo sau loại kia, không cần phiền toái như vậy Tống tiền bối. Da đen tử khiếp khiếp nói, bản thể của ta nơi đó, rất có thể liền đã có sẵn Tống tiền bối vật ngươi cần. Vũ Nhu tử cái kia, Tống Thư Hàng sững sờ, lại nói trước mấy ngày Vũ Nhu tử Quy tiền bối, thông nương tâm ma xích tiêu kiếm, liền trong mộng giới mạo hiểm. Bọn hắn sẽ không ở mộng giới cũng phát hiện, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, a cách chương.